Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, đánh tan. Bình Sa Lạc Nhạn một vang lên, phạm vi tính tinh thần lực công kích khiến cho Tằng gia hộ vệ tất cả đều ôm đầu ngã xuống đất lan. Lộn, từng cái thất khiếu chảy máu thống khổ vạn phần, những này hộ vệ cũng không so đêm qua sát thủ, nhiều lắm là cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Lại làm sao có thể chống lại cái này không khác biệt âm nhạc tinh thần công kích đâu. Đầu trâu mặt ngựa cũng là tiến vào trạng thái chiến đấu. Toàn thân quấn quanh lấy thiêu đốt U Minh chi hỏa xích sắt bảy vào bảy ra. Phàm là bọn hắn xông qua địa phương đều một mảnh hỗn độn. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Lữ Thiên cứ như vậy quang minh chính đại một tay tấu khúc. Một tay mang theo Tằng Phạm. Giống như là mang theo một đầu như chó chết đi vào Tằng Kiếm trong phủ. Hắc Bạch Vô Thường mặt không thay đổi đứng tại Lữ Thiên bên cạnh. Loại này chiến đấu còn không cần bọn hắn xuất thủ. Người quan chiến tất cả đều tâm thần chấn động. Bị Lữ Thiên cỗ này cường thế khí tức thật sâu rung động đến. Tằng Ngôn Chí cùng Tằng Càn cũng là khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới Lữ Thiên mang tới người cư nhiên như thế cường hãn. Tại trước mặt bọn hắn, hắn Tằng gia hộ vệ tựa như là bã đậu, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Tiểu tử cuồng vọng, để cho ta tới giáo huấn ngươi. Tằng Ngôn Chí giận dữ hét, toàn thân nguyên khí bành trướng như điên chiều mãnh liệt, tức xùi bọt mép chấn động toàn trường. Nạp khí đại thành tu vi triển lộ không bỏ sót, nhưng mà còn không đợi hắn vọt tới Lữ Thiên trước mặt. Một đạo hắc ảnh chính là lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn. Ảnh áo nghĩa, đường kiếm bóng tối, rét người mặc khôi giáp cánh tay sắc bén như kiếm trực tiếp cắt ra Tằng Ngôn Chí phía sau lưng. Sau đó một cước đá vào Tằng Ngôn Chí trên lưng, đem hắn đạp bay ra ngoài, hung hăng đâm vào Tằng Kiếm phủ trong phòng, tóe lên đầy trời bụi mù. A a, các người muốn chết, Tằng Càn cũng là giận dữ hét. Cùng Tằng Ngôn Chí tu vi đồng dạng là nạp khí đại thành. Hắn gầm thét ngưng tụ ra màu đen liệp ưng, so với Tằng Phạm muốn cường đại nhiều lắm. Liệp ưng càng thêm ngưng thần, càng thêm sắc bén. Đáng tiếc, hắn gặp rét, cầm áo nghĩa, dấu ấn tử thần, rét tại nguyên chỗ lưu lại một cái bóng. Bản tôn vọt tới Tằng Càn bên cạnh, đồng thời càng là thả ra một cái khác ảnh phân thân. Sau đó đồng thời thi triển phi tiêu sắc lẻm cùng đường kiếm bóng tối. Ba phương hướng phi tiêu sắc lẻm lại tăng thêm ba cái đường kiếm bóng tối đồng thời công kích tại Tằng Càn trên thân. A phốc, Tằng Càn gặp công kích mãnh liệt, ngực bị cắt mở, máu tươi dâng trào, nội tạng kém chút lưu lạc đầy đất. Lập tức rét một cước đem hắn đạp bay ra ngoài, nặng nề mà nhập vào Tằng Kiếm phủ một chỗ khác trong phòng. Oanh một tiếng, phòng nháy mắt nổ tung, lập tức lại là có lần thứ hai bạo tạc. Đây là rét đại chiêu đoạn thứ hai tổn thương. Trong vụ nổ, mảnh vỡ loạn vũ, mặt đất rung động, xuất hiện một đầu dài trăm gạo cái khe lớn. Về phần Tằng Càn, khẳng định là mệnh tang hoàng tuyền, căn bản không có khả năng có còn sống cơ hội. Tằng Ngôn Chí run rẩy đứng lên, che lấy bộ ngực của mình, miệng lớn thổ huyết, lại không có lúc trước khí ngạo nghễ. Hắn sợ hãi mà kinh ngạc nhìn về phía Tằng Càn bạo tạc mà chết địa phương. Âu sầu trong lòng, lửa giận cùng hối hận tự nhiên sinh ra. Ngươi, ngươi điên rồi. Tằng Ngôn Chí vươn tay run rẩy chỉ vào Lữ Thiên. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng rung động. Chiến đấu chỉ là trong nháy mắt sự tình. Tằng Kiếm phủ liền tan tạ thành bộ dáng này. Chỉ có kia linh đường vẫn tồn tại. Kia Tằng Kiếm quan tài vẫn còn. Kia ngọn nến còn đang thiêu đốt. Đây hết thảy đều lộ ra như vậy sợ hãi. Để ở đây người quan chiến kinh hãi, sợ hãi. Đầu trâu mặt ngựa cũng là ngạc nhiên nhìn xem kiếp. Không nghĩ tới rét giáo đầu cư nhiên như thế cường hãn sắc bén. Không hổ là ám ảnh thích khách. Tại bản hoàng tử hảo ngôn khuyên bảo thời điểm các ngươi không nghe. Không nên ép ta động thủ. Ta người này luôn luôn yêu thích hòa bình. Nhưng thật ra là không muốn thô bạo như vậy. Lữ Thiên lạnh nhạt cười lạnh nói. Bình Sa Lạc Nhạn uyển chuyển khẽ kêu. Bi thương không khí dần dần bao phủ. bị hắn giống như chó chết mang theo, Tằng Phạm càng là triệt để mắt trợn tròn, tròng mắt xoay một vòng, không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy, thậm chí quên thương thế của mình đau nhức. Nhị ca, cứ thế mà chết đi. Đại hoàng tử, thế mà có được cường lực như vậy thủ hạ, quá dọa người. Đây là như thế nào thủ đoạn? Tằng gia chỉ sợ không cách nào ngăn cản. Đại hoàng tử là một đầu chân long, những cái kia thân hào nông thôn danh lưu, quan lại quyền quý bị làm tỉnh lại sau sợ hãi than nói, nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt tràn đầy dị sắc. Tiêu Dã lăng lăng nhìn xem kia nổ nát vụn mặt đất, có chút mộng bức, cái này chiến lực quá mức khủng bố, hắn đến tột cùng tìm cái gì hợp tác đồng bạn, dáng vẻ như vậy người để ý hắn, trong này có phải là có mờ ám a? Tiêu Chiến ánh mắt lấp lóe, nhìn xem rét sợ hãi trong lòng, đồng thời cũng là nghi hoặc, cái này đại hoàng tử khi nào có mãnh liệt như vậy thủ hạ. Dương Tu cũng là ngây ngẩn cả người, cưỡi vượt tại trên chiến mã há to miệng không cách nào nói chuyện. Từ Lữ Thiên hạ lệnh giết đi vào đến thời khắc này xông đi vào kỳ thật chỉ qua nửa phút mà thôi. Đây quả thực đáng sợ. Tỷ phu tốt, Dương Nguyên Bá bỗng nhiên nhảy dựng lên reo hò. Sợ sự tình huyên náo không đủ lớn, Thượng Quan Hy đã là triệt để mắt trợn tròn, liên tục rút lui, trực tiếp ném xuống đất, khó có thể tin mà nhìn xem một màn bất khả tư nghị này. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Thượng Quan Hy bên cạnh nha hoàn vội vàng vịn Thượng Quan Hy vội vàng hỏi. Hoàn Nhan Hồng đã là sợ mất mật, cùng Hoàn Nhan Khang trốn ở một bên cảm giác thiên băng địa liệt. Lữ Thiên cái này trắng trợn đánh vào Tằng gia, giết chết từng nhị gia, đây là muốn đem Tây Lương thành quấy lật trời a. Điện hạ, người này xử trí như thế nào? Đầu Châu Bá Khí đem Tằng Phạm quản gia ôm tới, tiểu tử này đã là bị dọa đến đại tiểu tiện đều bài tiết không kiềm chế, bị Lữ Thiên hôm qua đứt đoạn chân càng là triệt để mất máu đỏ tươi sen lẫn ô uế chi thối để người buồn nôn. Nói cho ta, đằng sau cái này 15 cái sát thủ là các ngươi Tằng gia người a? Lữ Thiên chất vấn, ánh mắt lạnh lẽo tựa hồ có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Để Tằng Phạm quản gia lập tức sợ hãi gật đầu. Là, đúng thế, chấm ngoặc kép, hắn lắp bắp nói, lại không có trước đó giảo hoạt bộ dáng. Ngươi, Tằng Phạm lòng nóng như lửa đốt, này bằng với là thừa nhận ám sát đại hoàng tử tội danh a? Hiện tại, ngươi Tằng gia có thể cho ta một chữ lý rồi sao? Lữ Thiên đình chỉ đàn tấu, ngẩng đầu lãnh đạm mà khoan thai mà nhìn xem Tằng Ngôn Trí. Tằng Ngôn Trí bờ môi trắng bệch run rẩy, tròng mắt bởi vì sợ hãi mà run lên, thân thể không bị khống chế bắt đầu co rút. Lý, Tằng Ngôn Trí nghe được câu này phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ cảm thấy rất hoang đường. Nơi đây đều đã là trở nên như thế bừa bộn, ngươi thế mà còn muốn một chữ lý? Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ a? Trả lời ta, Lữ Thiên ra lệnh, một cỗ khí tức túc sát lan ra. Hắn cũng không ngại huyết tẩy nơi đây. A a a, thằng nhãi danh, ngươi hủy ta tứ tử tang lễ, giết ta nhị tử, phế ta trưởng tử, tam tử, thù này không đội trời chung. Liền xem như hoàng thượng tại nơi này, người cũng phải chết. Nơi xa truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét, cường đại nguyên khí chấn động toàn bộ Tây Lương thành, tựa hồ có một đầu ma cầm tỉnh lại. Thu, nguyên khí màu đen che đậy thiên địa, một đầu cự chim bay qua mà đến, màu đen lông vũ như sắt thép cứng rắn, sắc bén con ngươi chấn động tâm hồn. Đây chính là Tằng gia gia chủ Tằng Hoành Huy, nguyên đan cảnh hậu kỳ cường giả. Nguyên khí trong cơ thể đã là ngưng tụ thành nguyên đan, sức chiến đấu so nạp khí chi cảnh muốn cường đại mấy lần. Dù cho là tại Ứng Thiên Quốc bên trong, Tằng Hoành Huy cũng là có thể xếp vào trước 20 tên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.